Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, Hạo Thiên Bí Văn. Phong Nhi, dẫn tới 10 lần dị sắc thiên lôi. Ngươi đây là nắm giữ tiên tôn tư chất. Tất nhiên sẽ kinh động một chút đại nhân vật. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Cổ Đạp Phong nghe nói Cổ Phong lời nói. Nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cổ Phong trong mắt cũng là mang theo nghi hoặc. Nếu như dựa theo Cổ Đạp Phong nói như vậy, bản thân dạng này tư chất, tất nhiên sẽ bị thượng giới người thăm dò. Đại thế lực tất nhiên sẽ lôi kéo. Lôi kéo không thành, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đoạt xá bản thân thân thể. Đem bản thân diệt trừ. Mà Cổ Phong này phi thăng đến nay, một đường đi lên, có thể không ai biết được hắn dẫn tới 10 lần dị sắc thiên lôi sự tình. Cổ Đạp Phong mấy người không khỏi nhìn về phía Cổ Phách Thiên. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Phách Thiên, có chút giật mình, nói: "Gia gia, chẳng lẽ là ngài lão nhân gia?" Chấm ngoặc kép, không sai, năm đó ngươi còn chưa phi thăng liền dẫn tới 10 lần dị sắc thiên lôi. Việc này kinh động đến Hạo Thiên. Cổ Phách Thiên chậm rãi mở miệng. Hạo Thiên, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bản thân gia gia trong miệng này Hạo Thiên, hiển nhiên liền là Thiên Linh Tiên Vực chi chủ. Hạo Thiên tiên tôn, ngươi lúc độ kiếp, kích phát thể nội cổ tộc huyết mạch. Gia gia chính là cảm ứng được ngươi tồn tại. Ngươi thân làm ta Cổ Phách Thiên tôn nhi. Bất luận kẻ nào nghĩ hại ngươi, đều là không khả năng. Ngươi dẫn tới dị sắc thiên lôi sự tình, Hạo Thiên biết được, hắn đơn giản có hai loại ý nghĩ. Một là đưa ngươi một mực trưởng khống, để cho hắn sử dụng. Một loại khác, liền là cướp đi ngươi tiên căn tư chất. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức nói, ta cảnh cáo hắn, hắn thậm chí tự mình đến dò xét ta. Bị ta kích thương sau, mới rời đi, chấm ngoặc kép, ra ra, tôn nhi nghe nói. Này Hạo Thiên tiên tôn, đã từng là ngài đệ tử. Cổ Phong không khỏi hỏi. Cổ Phách Thiên mở miệng, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hạo Thiên vốn là một đứa cô nhi, nhưng tư chất siêu phàm, đã từng bái sư vô số. Một lần kia, hắn vì bái nhập ta môn hạ, không tiếc ở Vĩnh Hằng Tinh phía trước quy trọn vẹn 1000 năm. Về sau ta bị hắn đánh động, thu hắn làm đệ tử. Cổ tộc tam bí thuật hắn đều học tập, mặc dù không có cổ tộc huyết mạch, nhưng hắn vẫn lấy bản thân phương thức tu hành thành công. Sau đó ta phát hiện, Hạo Thiên dã tâm quá lớn, đem hắn rời đi Vĩnh Hằng Tinh, lại không nghĩ đến, chấm ngoặc kép, về sau, hắn liền thành tiên tôn. Cổ Phong nghi vấn, Hạo Thiên rời đi Vĩnh Hằng Tinh thời điểm, chỉ là một cái thượng vị tiên hoàng, nhưng vạn năm sau đó, trùng hợp 12 tiên vực hỗn chiến, hắn cơ duyên phía dưới, chém giết thiên xứng tiên vực trọng thương ngã gục lão tiên tôn. Chiếm được thiên xứng tiên vực chí bảo, âm dương xưng sinh xứng, tu vi nhất cử đột phá đến tiên tôn hàng ngũ. Từ nay về sau thiên xứng tiên vực vì hắn trưởng khống, lại bị hắn thay tên, Thiên Linh tiên vực. Cổ Phách Thiên cảm thán mở miệng, Cổ Phong trong lòng cũng là chấn động. Một đứa cô nhi, một đường đi đến hôm nay. Này Hạo Thiên can đảm cùng tâm trí, xác thực bất phàm. Hạo Thiên trong lòng, một mực lấy bản thân là tôn. Hắn sơ đạt tiên tôn, chiến lực không bằng ta. Bất quá kinh lịch nhiều năm như vậy, hắn chỉ sợ đã đem âm dương xưng sinh xứng triệt để tế luyện. Bây giờ chiến lực, hẳn là ở trên lão phu. Ngàn năm trước, hắn bởi vì ngươi sự tình đến. Kỳ thực cũng là ở thăm dò ta thực lực, ta thiêu đốt thọ nguyên, mới miễn cưỡng đem hắn đánh lui. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên mở miệng, lại là ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi, tùy theo phun ra. Ra ra, ngươi thế nào? Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng. Cổ Phong có thể nhìn ra, bản thân ra ra thương thế kia, hiển nhiên đã không phải là một ngày hai ngày. Như vậy trọng thương mang theo tình huống dưới, hắn vì bản thân còn muốn thiêu đốt thọ nguyên, đánh lui Hạo Thiên, nhường Hạo Thiên bỏ đi đối bản thân xuất thủ ý niệm. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng cảm động không thôi. Không có việc gì, bệnh cũ, việc này, Gia Gia đằng sau chậm rãi cùng ngươi nói. Cổ Phách Thiên cười cười mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, ngươi nói tiếp, không biết Gia Gia có thể biết được Cản Thi Phái. Cổ Phong mở miệng, Cản Thi Phái, tiểu tử, ngươi có Cản Thi Phái cừu ra sao? Cổ Phách Thiên lúc này mở miệng, Gia Gia, là dạng này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lập tức đem vạn giới lịch luyện sự tình đơn giản nói một phen, bất quá giấu nghịch chi lực sự tình, chỉ nói bản thân ngoài ý muốn lấy được một kiện Cản Thi Phái đồ vật, bị Cản Thi Phái người truy sát, may mắn đào thoát. Nghe Cổ Phong lời nói, Cổ Đạp Phong mấy người đều là đi theo một trận hoảng sợ, cũng là cảm thán Cổ Phong tiểu tử này thật sự không tầm thường. Còn chưa phi thăng, liền có thể ở Cản Thi Phái dưới sự đuổi giết đào thoát. Ngươi là đệ cửu truyền thừa danh sách, hẳn là cũng đã biết được cổ tộc lịch sử. Nhị đại cổ tổ đã từng huyết tẩy tinh không? Nhưng là không có đem đã từng vây giết ta cổ tổ chủng tộc toàn bộ chém hết. Bây giờ, còn có còn sót lại thất tộc, không có tìm tới. Này thất tộc, lục tộc chỉ cần tìm tới, ta cổ tộc cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn họ chém giết. Chỉ có nhất tộc, cực kỳ khó có thể đối phó, chính là âm cốt nhất tộc. Cổ Phách Thiên mở miệng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Âm cốt nhất tộc, Gia Gia, người ý là, Cản Thi Phái chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, Cản Thi Phái, trên thực tế, liền là âm cốt nhất tộc tiên tổ sáng lập môn phái. Âm cốt nhất tộc, thiên sinh ẩn chứa âm cốt, có thể câu thông vong thi. Năm đó nhất đại cổ tổ thời đại, ta cổ tộc sở dĩ bị tinh không tu giả vây giết cơ hồ diệt tộc. Cực lớn nguyên nhân, liền là bởi vì này âm cốt nhất tộc. Lúc đó, ta cổ tộc chết trận không ít tu giả. Cản Thi Phái đem ta cổ tộc tu giả thi thể, luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta cổ tộc người, rất nhiều không đành lòng đối bản thân tộc nhân xuất thủ. Mệnh tang trong đó, có thể nói, Cản Thi Phái, là ta cổ tộc to lớn nhất tử địch. Cổ Phách Thiên mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe xong, trong mắt cũng là sát ý phù hiện. Này Cản Thi Phái, nhất định là bản thân cừu địch. Cổ Phách Thiên cuối cùng trong mắt sát ý phù hiện. Thậm chí, bây giờ rất nhiều Cản Thi Phái nơi đó, còn có rất nhiều ta cổ tộc tiên tổ thi thể. Chỉ là Cản Thi Phái quá mức bí ẩn, hắn chân chính tông môn vị trí, không ai biết được. Nếu là biết được, ta cổ tộc người, sớm đã giết tới. Cổ Phong cũng không có lại nhiều hỏi, tiếp tục kể lại bản thân phi thăng sau đó kinh lịch. Bao quát âm nữ tinh cùng kim bằng tinh phía trên sự tình. Bao quát cùng kim bằng tiên hoàng đại chiến. Người nói cái kia bạch tham, hẳn là một đầu tham yêu. Thảo Mộc Sơn Hài, muốn tu luyện thành yêu, rất khó. Nhưng một khi tu luyện thành yêu, đều là cực kỳ cường hoành tồn tại. Bây giờ tinh không, yêu tộc tập trung ở ba khu. Một là Long Vực, một là Phượng Hoàng Tiên Lâm, một là Thảo Mộc Yêu Cốc. Cổ Phách Thiên mở miệng, nói như vậy, này Bạch Tham, có thể là Thảo Mộc Yêu Cốc đi ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vô cùng có khả năng. Viễn cổ thời đại, nhân tộc yêu tộc song hành. Đại chiến phía dưới, nhân tộc thắng được, yêu tộc thảm bại phía dưới. Tử thương vô số, chỉ có tam đại mạch bảo lưu lại nguyên khí, ẩn giấu đi. Một là long tộc là yêu tộc tối cường nhất tộc, bất quá năm đó cùng nhân tộc đại chiến, cùng với những cái khác yêu tộc có phân liệt, mới dẫn đến yêu tộc chiến bại. Bây giờ giấu ở long vực vị trí, người khác không biết được. Cổ Phách Thiên chậm rãi nói, lập tức tiếp tục mở miệng. Phượng Hoàng nhất tộc, bây giờ thống lĩnh tất cả phi cầm loại yêu tộc, ở trong Phượng Hoàng Tiên Lâm. Phượng Hoàng Tiên Lâm bây giờ vị trí cũng là không người biết được. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.